Trạch Thiên Ký TTV, chương 844, 844, quyển 6 chương 17 đứng trong tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đại lục đều biết, cho dù là Thiên Hải Thánh Hậu, năm đó cũng vẫn có tôn trọng đối với Đường Lão Thái Gia. Trần Trường Sinh từ chỗ của Đường Tam Thập Lục cũng biết rõ ràng. Đường Lão Thái Gia ở nhà cũ ngày ngày mắng Thiên Hải Gia. Nhưng rất ít liên quan đến bản thân nương nương. Thiên Hải Thánh Hậu hạ chỉ triệu Đường Lão Thái Gia vào kinh. Đường Lão Thái Gia không tiếp trì. Nhìn như cường ngạnh, cũng từ ý nào đó nói rõ chút ít vấn đề. Đường Lão Thái Gia không thích Thiên Hải Thánh Hậu. Trong mắt hắn nàng chính là yêu hậu. Nhưng Thiên Hải Thánh Hậu vẫn làm cho hắn rất kiêng kỵ. Thậm chí ở phương diện khác làm cho hắn cảm thấy bội phục. Trần Trường Sinh nói, ta muốn dùng chén trà này, đổi lại ngài nghe ta nói hai câu. Nếu như thời điểm bắt đầu, hắn vào nhà cũ, đã phối hợp đem hai câu nói này nói ra, tự nhiên cũng có thể làm cho Đường Lão Thái Gia nghe được. Nhưng nghe thấy không có nghĩa là nghe lọt. Hắn muốn Đường Lão Thái Gia nghiêm túc nghe hai câu này của mình. Nhất định phải nghe lọt, nghe vào trong tai. Nghe vào trong lòng, Đường Lão Thái Gia vẫn không nói chuyện. Hoặc là điều này đại biểu lặng yên đồng ý, Đường Gia Đại Gia không phải ngã bệnh, mà là trúng độc. Đây là câu nói đầu tiên của Trần Trường Sinh. Đường Lão Thái Gia vẻ mặt không thay đổi, giống như không nghe được. Đường Gia Nhị Gia cấu kết với ma tộc. Đây là câu nói thứ hai của Trần Trường Sinh. Đường Lão Thái Gia khẽ híp mắt. Sau đó rất chậm chạp đem chén trà đặt trở lại mặt bàn. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, thanh âm không có bất kỳ tâm tình nào cả. Kiếm của giáo hoàng bệ hạ quả nhiên sắc bén. Quỹ tích cũng rất rõ ràng. Nhưng ngươi hôm nay cũng không nên xuất kiếm. Hai câu này quả thật chính là kiếm. Đây là hai kiếm tuệ kiếm mà Trần Trường Sinh chuẩn bị thời gian rất lâu. Đây là kiếm pháp hắn học được từ Tô Ly. Đường Lão Thái Gia cùng Tô Ly quen biết nhiều năm, quan hệ mật thiết, như thế nào lại không biết phá. Cho nên, bốn chữ giáo hoàng bệ hạ lần đầu tiên từ trong miệng Lão Thái Gia nói ra. Bắt đầu từ giờ khắc này, không có trưởng bối cùng vãn bối, cháo loãng cùng chén trà, châm trà uống trà, bạn bài cố giao gì nữa. Ta không phải là chủ động xuất kiếm, mà là bị động phòng ngự. Trần Trường Sinh không có vì thái độ Đường Lão Thái Gia biến hóa mà thế nào. Bình tĩnh nói, tiết lĩnh đêm đó, là Đường Gia xuất kiếm chướng. Sau đó ở Hán Thu Thành, còn có đêm qua cũng có người muốn giết ta. Đã như vậy, ta không có đạo lý để im. Đường Lão Thái Gia rất đơn giản nói hai chữ. Chứng cớ, cho dù Trần Trường Sinh là giáo hoàng. Không có chứng cớ cũng không thể tùy ý chỉ trích Đường Gia điều gì. Nơi này là Đường Gia nhà cũ. Không phải Tùng Sơn quân phủ. Đối thủ của hắn không phải là các vương gia cùng thần tướng trong triều đình. Mà là Đường Lão Thái Gia. Ta không có chứng cớ. Trần Trường Sinh không đợi Đường Lão Thái Gia tỏ thái độ. Tiếp tục nói. Trừ một câu nói của ma quân. Ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Mà lời của ma quân dĩ nhiên có thể là khích bác ly gián. Nhưng ta có nhân chứng. Ma tộc công chúa Nam Khách. Nàng hiện tại có chút si ngốc. Sẽ không nói dối. Đường Lão Thái Gia híp mắt càng thêm lợi hại. Không giống cáo già. Mà giống như tờ giấy trong núi bị gió táp mưa xa nhiều năm. Phong hóa rất lợi hại. Như vậy giáo hoàng bệ hạ muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Ta cần một canh giờ. Thời gian là thứ thuộc về bản thân mình. Ta cần là một canh giờ của Vấn Thủy Thành. Trần Trường Sinh nhìn Đường Lão Thái Gia nói. Ta sẽ tìm ra tên quái vật Trường Sinh Tông kia trong vòng một canh giờ. Mà hắn chính là chứng cớ. Một canh giờ của Vấn Thủy Thành là thế nào? Hắn không có nói rõ. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ở nơi này trong vòng một canh giờ. Hắn hy vọng Đường Gia có thể đem quyền khống chế Vấn Thủy Thành giao cho quốc giáo phương diện. Khi quốc giáo phương diện tiến hành tìm tòi thậm chí đuổi giết, Đường Gia không thể nhúng tay. Không nghi ngờ chút nào. Đây là ý nghĩ rất kỳ lạ, thậm chí rất hoang đường. Vô số năm qua, bất kể Thái Tông Hoàng đế bệ hạ hay là Thiên Hải Thánh Hậu, cũng chưa từng chân chính khống chế được Vấn Thủy Thành. Hiện tại Trần Trường Sinh muốn làm chuyện này, cho dù chẳng qua là một canh giờ ngắn ngủi, cũng tuyệt đối không thể nào được Đường Gia tiếp nhận. Kết cục đàm phán, từ lúc bắt đầu tựa như cũng đã nhất định, nhưng Trần Trường Sinh vẫn nói ra. Bởi vì hắn hy vọng vị tiền bối kia đã thay đổi một chút ý nghĩ của Đường lão thái gia. Tiếc nuối chính là, chuyện mà hắn hy vọng nhìn thấy không hề phát sinh. 3 ngày trước hắn ngồi ở vị trí giống như ngươi, cùng ngươi nói mấy lời ý tứ đại khái giống nhau. Ta không đồng ý, Đường lão thái gia nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói. Trừ phi giáo hoàng bệ hạ ngươi có thể khuyên hắn đổi lại họ. Nếu không chuyện này không cần thảo luận nữa. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát sau nói. Cho dù ngài biết rất rõ rằng Đường Gia nội bộ có vấn đề. Biết rất rõ chứng cớ đang ở trong Vấn Thủy Thành. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những thứ này ư, giáo hoàng bệ hạ. Ngươi còn rất trẻ. Không biết những lão nhân như chúng ta gặp qua bao nhiêu chuyện âm u thậm chí hắc ám. Ta không muốn tin tưởng. Thì sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi muốn thay đổi chủ ý của ta, cần phải trả một cái giá tương xứng. Đường lão thái gia nhìn chiếc tán cũ ngoài cửa nói. Nói, nếu chỉ để cho ta nhớ thuở xưa vậy thì còn xa xa chưa đủ. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát. Nói, ta hy vọng ngài có thể cân nhắc thêm chút nữa. Đường lão thái gia nói, ta đã quyết định rồi. Trần Trường Sinh nói, ngài không cần phải vội, ta có thể đợi. Đường lão thái gia nói, ta không thích có người ngoài ở trong nhà của mình. Trần Trường Sinh nói, ta có thể đợi bên ngoài nhà cũ. Đường lão thái gia nói, xin cứ tự nhiên. Trần Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài phòng, vượt qua cánh cửa, cầm lấy tán cũ, đi vào trong viện. Trong khoảng thời gian cùng Đường lão thái gia nói chuyện, tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên mặt đá xanh tích một tầng thật dày, dẫm lên có chút xốp, rất thoải mái. Trần Trường Sinh mở ra tán cũ, ở dưới sự hướng dẫn của lão cung phụng, đi ra khỏi nhà cũ. Lăng Hải Chi Vương đám người tiến lên đón. Trần Trường Sinh lắc đầu, Lăng Hải Chi Vương đám người vẻ mặt không thay đổi gì, bởi vì trước đó bọn họ cũng đã nghĩ đến. Đường lão thái gia không thể nào đáp ứng yêu cầu kia. Yêu cầu kia của giáo hoàng bệ hạ, mặc dù từ đạo lý mà nói, đúng là biện pháp tốt nhất trực tiếp vén lên tấm màn đen, tìm ra kẻ chủ mưu. Nhưng mà, nếu như kẻ chủ mưu chính là Đường lão thái gia thì sao? Cho dù không phải, Vấn Thủy Thành chính là Đường gia. Đường gia chính là Đường lão thái gia. Giáo hoàng bệ hạ muốn vén lên tấm màn che phủ Vấn Thủy Thành. Chẳng phải là tương đương muốn nhấc áo Đường lão thái gia nhìn vào xem có thứ gì. Đường lão thái gia làm sao có thể đáp ứng. Lăng Hải Chi Vương đám người chuẩn bị đem Trần Trường Sinh nghênh về trên liễn. Về điện làm tiếp thương nghị. Trần Trường Sinh lần nữa lắc đầu. Xoay người hướng Đường ra nhà cũ. Cứ như vậy đứng ở trong tuyết. Vô số ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Đầu tiên là nghi ngờ không giải thích được. Sau đó nhanh chóng chuyển thành khiếp sợ. Giáo hoàng bệ hạ định cứ như vậy đứng ở trong tuyết. Chờ Đường lão thái gia thay đổi tâm ý hay sao? Cách chương.